Chương 475, tình thế nghiêm trọng. Chương 475, tình thế nghiêm trọng. Lâm Phong, ngươi làm sao, chuyện gì phát sinh một bên? Tô Huyền bị Lâm Phong nô lên giường như cử động giật mình, vội vàng lo lắng hỏi. Ta không sao. Tiểu Huyền, ngươi không cần lo lắng. Lâm Phong kiệt lực đè xuống bên trong rung động trong lòng, hướng về phía Tô Huyền gạt ra một tia vẻ mặt vui cười, nói ra. Tuy nhiên, hắn đã sớm theo hàng loạt trong dấu vết đoán được Đông Doanh đảo quốc lục đạo, vô cùng có khả năng cũng là theo hỏa ảnh thế giới xuyên Việt mà đến lục đạo tiên nhân. Nhưng là, đoán được là một chuyện, được chứng thực thì lại là một chuyện khác, quả thực là rung động hắn tâm thần. Thông qua hắn gửi ở thác hải mắt xanh lòng đen bên trong ảo thuật, hắn cơ hồ là giống như và lục đạo mặt đối mặt. Này một đôi cửu câu ngọc gì nệ gẳng, trước ngực lục câu ngọc đồ án, trên đầu hai chi cùng loại với lộc giác đồ vật, cùng hoàn mỹ gì nụ gì kỳ đặc lưu trả cờ giả ngoại ý hề, không một không biểu minh thân phận của hắn. Với lại, Lâm Phong còn xác định, lục đạo tiên nhân giờ này khắc này đã khôi phục toàn bộ lực lượng. Bởi vì, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, lục đạo tiên nhân trên thân phát ra khí thế so với hắn trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ tối điên phong thì còn nở kinh khủng hơn, còn cường đại hơn. Thật không có sự tình sao? Ngươi sắc mặt thật là khó nhìn, có phải hay không sinh bệnh? Tô Huyền ôm thật chặt Lâm Phong cánh tay, vô cùng lo lắng nói ra. Tiểu Huyền, ta thật không có sự tình. Ngươi nhìn ta cường tráng như vậy, làm sao lại sinh bệnh đâu? Lâm Phong nhìn thấy Tô Huyền lo lắng bộ dáng, nhịn không được một trận đau lòng. Hắn vội vàng xua tan trong đầu những tạp niệm này, đưa tay xoa bóp Tô Huyền cái mũi nhỏ, vừa cười vừa nói. Chán ghét, không cần bóp lỗ mũi của ta á? Tô Huyền bất mãn nói ra. Lâm Phong, chúng ta trở về đi, ta mệt mỏi, không muốn chơi. Không thể không nói, Tô Huyền là một cái khéo hiểu lòng người cô gái tốt, nàng nhìn ra Lâm Phong có tâm sự, rất là lo lắng, liền nói thẳng ra một câu nói như vậy, đem sở hữu trách nhiệm đều ôm trên người mình. Thật mệt mỏi, Lâm Phong nơi nào sẽ nhìn không ra Tô Huyền tiểu tâm tư, cười hỏi. Ừm, thật mệt mỏi. Tô Huyền gặp Lâm Phong nhìn xem nàng ánh mắt rất nóng rực, không cảm thấy một trận hoảng hốt, hướng phía đằng sau lui hai bước, cẩn thận từng ly từng tí nói nói. Ngươi muốn làm gì đã? Ngươi mệt mỏi, ta muốn phải thực hiện bạn trai trách nhiệm. Lâm Phong cười ha ha một tiếng, ở Tô Huyền tiếng kinh hô bên trong, một tay lấy nàng kháng trên vai, sải bước hướng phía trước đi đến. Ngươi thả ta xuống, nhanh lên thả ta xuống! Tô Huyền hoảng sợ không ngừng kêu to, thủ vũ túc đạo hoa chân múa tay, lấy tay vướt Lâm Phong đầu vai phía sau lưng. Nhưng là, nàng lại không nỡ dùng lực, sợ đem Lâm Phong đánh cho đau. Hai người bọn họ như thế xuất sắc ân ái cử động, lập tức rước lấy vô số người ghé mắt. Riêng là một chút độc thân nam tính, tức thì bị Tô Huyền tiếng thét chói tai kích thích đến, đều hung tợn trừng mắt Lâm Phong, rất nhiều nổi giận gầm lên một tiếng cầm thú, buông ra nữ hài kia, để cho ta tới tư thế. Bất quá, Lâm Phong ánh mắt nhất chuyển, thái cực luân hồi xạ dị gẳng chợt lóe lên, những người đó liền ngoan ngoãn đem ánh mắt rời, làm lên chính mình lúc đầu muốn làm sự tình. Lâm Phong, cảm ơn ngươi, ta hôm nay chơi đến rất vui vẻ long huyết thần vực. Tô ra, Tô Huyền cửa khuê phòng, Tô Huyền lôi kéo Lâm Phong tay, cảm động nói ra. Tiểu Huyền, khắc cả những thứ vô dụng này, đến một chút thực tế đi. Lâm Phong hỏng vừa cười vừa nói. Quỷ quải gì thực tế, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Tô Huyền trên mặt nhất thời một mảnh nhường đỏ, nhỏ giọng nói ra. Nàng đương nhiên hiểu được Lâm Phong là có ý gì. Nhưng nàng một cái nữ hài nhi ra mặt mỏng, lại làm sao lại thừa nhận? Thật không hiểu, Lâm Phong vừa nói, một bên chậm rãi đem mặt ngang nhiên xông qua, hỏng vừa cười vừa nói. Ngươi muốn làm gì? Tô Huyền bị sợ nhảy lên, trên mặt càng đỏ, nàng cảnh cáo nói, ngươi có thể đừng làm loạn nha. Không không phải vậy lời nói, ta cần phải hầu người. Lâm Phong nhìn thấy Tô Huyền bộ dáng, cảm thấy phi thường buồn cười. Thực, hắn thật rất muốn nói ngươi hô đi. Coi như ngươi la rách cổ họng cũng sẽ không có người tới loại hình lời nói. Bất quá, hắn cân nhờ ả cờ đến tương lai mình tính phúc, lại không thể không bỏ đi chính mình ý nghĩ thế này. Dục tốc bất đạt. Lại nói, Lâm Phong cũng không phải một cái háo sắc người, không cần nóng lòng nhất thời. Nghĩ tới đây, Lâm Phong lập tức làm ra quyết định. Hắn như thiểm điện ở Tô Huyền trắng loan trên trán nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó đối Tô Huyền phất tay nói ra, ngủ ngon. Sau đó, thừa dịp Tô Huyền còn chưa kịp phản ứng thời điểm, nhanh như chớp chạy vào gian phòng của mình, đóng cửa lại. Tô Huyền ngây ngốc đứng ở nơi đó, trên mặt chứa ngừng đỏ, một mực chờ đến Lâm Phong chạy vào gian phòng, nàng mới phản ứng được. Trên mặt nàng vừa thẹn lại giận, đồng thời còn có từng tia ngọt ngào và tính phúc, biểu lộ phức tạp vô cùng. Cùng nàng biểu hiện trên mặt, nội tâm của nàng cũng là như là đổ nhào ngũ vị bình, không biết là hương vị gì. Trong óc nàng không ngừng trở về chỗ vừa rồi Lâm Phong đánh lén thì hình ảnh, ngọt ngào vô hạn. Không thể nghi ngờ, Tô Huyền đã thật sâu yêu Lâm Phong, thâm nhập cốt tủy. Đây là nàng từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất yêu một người nam nhân. Trong nội tâm nàng sớm đã thể, hôm nay không phải Lâm Phong không gả. Bất quá, nàng dù sao cũng là một cái cực kỳ truyền thống nữ hài tử. Đối với trước khi kết hôn liền phát sinh quan hệ thân mật, nàng vẫn tương đối bài xích. Vừa rồi nàng vẫn còn ở lo lắng vạn nhất Lâm Phong thái độ cường ngạnh, nàng lại nên như thế nào đối mặt bất quá. May mắn là, Lâm Phong làm việc rất có chừng mực, cũng không có đối với nàng quá phận yêu cầu. Nàng ở trong lòng cảm kích đồng thời, lại có một loại thoáng thất lạc. Tiểu Huyền, có phải hay không cảm thấy dư vị vô cùng à, có muốn hay không ta lại ba một cái? Đột nhiên, Lâm Phong gian phòng người mở, Lâm Phong từ bên trong nhô đầu ra, hướng về phía Tô Huyền một trận cười xấu xa. Hắn vừa rồi đánh lén Tô Huyền, trong nội tâm cũng là cực kỳ tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ, sợ nhắm chúng Tô Huyền không cao hứng, liền dùng một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng một mực quan sát đến Tô Huyền động tĩnh. Ai ngờ, chưa từng nghĩ Tô Huyền lại lộ ra một loại cực kỳ hưởng thụ biểu lộ. Hắn liền cười đùa tí từng lần nữa chạy đến. Nếu như có thể tiến thêm một bước phát sinh một loại nào đó quan hệ thân mật lời nói, hắc hắc hắc Lâm Phong trên mặt lộ ra một loại kỳ lạ nụ cười. Cười cái gì cười thối lưu manh còn dám không thông qua ta đồng ý hôn ta, đánh chết ngươi. Tô Huyền không cảm thấy trên mặt một trận nóng bỏng nóng lên, hung hăng chừng Lâm Phong liếc một chút, lớn tiếng nói. Sau đó, nàng dùng lực đóng cửa lại. Chỉ còn lại có Lâm Phong trợn mắt hốc mồm đứng ở nơi đó, không biết làm sao. Nữ hải tử tâm tư ngươi khác đoán, làm sao đoán cũng đoán không rõ nguyên lai. Những lời này là thật đây? Lâm Phong ngơ ngác đứng một lúc, nói một mình nói ra. Vào đêm, thu phong hơi lạnh. Tuyệt đại đa số người đều tiến vào mộng đẹp, nhưng Lâm Phong lại nằm ở trên giường như thế nào cũng ngủ không được lấy. Bởi vì, hắn cảm nhận được cự đại sinh tồn áp lực, hắn có đầy đủ lý do tin tưởng. Lục đạo tiên nhân xuất hiện ở địa cầu phía trên, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên đô thị thế cao thủ toàn năng. Nhất định là thần nữ Tân Lam làm ma luyện hắn mà cố ý làm. Bởi vì, hắn ở hỏa ảnh thế giới bên trong cũng chưa hoàn thành hắn hẳn là hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như, lục đạo tiên nhân tựa như là võng lộ trong trò chơi buồn, Lâm Phong chỉ cần không đi trêu chọc, hắn liền sẽ không tới tìm phiền phức lời nói, này cũng không có cái gì lớn không. Bất quá, hiện tại xem ra, lục đạo tiên nhân cũng không giống như những cái kia bột dễ khi dễ như vậy. Theo hắn nhập chủ đông doanh đảo quốc lớn nhất thần xã Minh Trị Thần Cung, thống nhất toàn bộ đông doanh dị năng giới liền có thể nhìn ra được, lục đạo tiên nhân tuyệt đối là một cái can đảm, bá lực, cổ tay, thực lực không một không cường đại người. Thậm chí, Lâm Phong có thể suy đoán ra đến, đông doanh đảo quốc đối với Hoa Hạ quốc hàng loạt bố trí, mặc hậu hắc thủ cũng là hắn. Có lẽ, lục đạo tiên nhân xuyên Việt tới địa cầu thời điểm, cũng có một cái khủng bố đến vô pháp tưởng tượng tồn tại bảo hắn biết, mệnh vận ngươi là tương lai bị một người đánh bại, giết chết. Nếu như không phải như vậy, Lâm Phong thực sự nghĩ mãi mà không rõ, lấy lục đạo tiên nhân thực lực và tính cách, sẽ đi làm thống nhất đông doanh đảo quốc dị năng giới, lấy vợ sinh con, thậm chí bố trí đối với Hoa Hạ quốc hàng loạt động tác. Lâm Phong tin tưởng, lục đạo tiên nhân nhất định biết hắn tương lai muốn đối phó người ngay tại Hoa Hạ quốc. Không phải vậy lời nói, căn bản là vô pháp giải thích thông, thật đúng là cái đại phiền toái đây. Lâm Phong cười khổ một tiếng, nói một mình nói ra. Xuyên thấu qua thác hải mắt xanh lòng đen, Lâm Phong nhìn thấy Minh Trị trong thần cung tụ tập đại lượng cường giả, bên trong tối nhược cũng là tinh anh thượng nhẫn, ảnh cấp cường giả số lượng cũng không phải số ít. Riêng là con trai của lục đạo tiên nhân, 15-16 tuổi, toàn thân trên dưới đều tản mát ra một loại cực kỳ nguy hiểm khí tức, để Lâm Phong không tự chủ được nghĩ đến hỏa ảnh thế giới bên trong ngụ trì hạ mạ đà dạ. Cỗ này bàng đại lực lượng, căn bản cũng không phải là Lâm Phong hiện tại đủ khả năng đối kháng. Mạnh lên thực lực của ta còn chưa đủ mạnh, Lâm Phong trong lòng yên lặng nói ra. Có lẽ, hắn tạm thời còn có thể mượn nhờ rồng lăng thiên, phong hành thiên đẳng người che chở, không nhận lục đạo tiên nhân uy hiếp. Nhưng là, một khi lục đạo tiên nhân quyết định đánh vào Hoa Hạ quốc, chỉ sợ Hoa Hạ quốc thế giới dị năng giả cấm khu vỏ bọc liền sẽ trong khoảnh khắc vỡ nát. Dù sao, Rồng Lăng Thiên rất có thể mất đi chiến đấu lực tương lai, cuối cùng vẫn phải cần nhờ chính hắn. Không biết qua bao lâu, Lâm Phong dùng lực lắc đầu, đem những tạp niệm này theo trong đầu xua tan, khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu tiến hành tu luyện. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm sự tình, cũng là bắt lấy hết thể khả năng cơ hội, tăng lên thực lực mình. Sáng ngày thứ hai, Lâm Phong là bị Tô Huyền gõ cửa bên trên bừng tỉnh. Một đêm khổ tu, Lâm Phong tinh thần trạng thái ngược lại càng ngày càng tốt, hai mắt đang mở hí tinh mang bắn ra bốn phía, khí thế khiếp người. Hôm nay, Lâm Phong lôi kéo Tô Huyền qua vườn bách thú. Mỗi người bọn họ cưỡi một cái đà điểu tiến hành thi chạy, chơi quên cả trời đất, hoan thanh tiếu ngự chuyển khắp bốn phía, khiến cho người cực kỳ hâm mộ. Cứ như vậy, ba ngày thời gian trôi qua. Tiểu Huyền, mấy ngày nay chơi vui vẻ sao? Lâm Phong cười hỏi. Ừm, phi thường vui vẻ. Tô Huyền cao hứng bừng bừng nói ra. Bất quá, chúng ta cũng không thể dạng này một mực chơi tiếp tục. Gã ta luôn cảm thấy chúng ta có chút tờ mê mội mất cả ý chí, đắc ý vong hình ngươi. Nàng nhỏ giọng nói ra. Được rồi, đừng lo lắng, chúng ta buổi sáng ngày mai liền về Nghi Châu. Lâm Phong nói ra. Ông đột nhiên, đúng lúc này, Tô Huyền điện thoại di động điên cuồng chấn động. Tô Huyền đối Lâm Phong thiếu, lấy điện thoại cầm tay ra, biểu hiện trên màn ảnh tên rõ ràng là Nhân Yêu.